Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hoàng hậu bị phu quân mặc dày tính kế, tác giả, Phân Phân Hòa Quang, thể loại, cổ đại, ngọt, sủng, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp cho, nam chính trùng sinh, độ dài, 69 chương, văn án, một vương, người luôn miệng nói phải làm nghĩa huynh của Minh Hoàng, cuối cùng dùng hết mọi thủ đoạn cưới Minh Hoàng về nhà. Đêm tân hôn, Minh Hoàng được vén khăn che mặt. Nhìn người đàn ông khôi ngô anh tuấn trước mắt, nàng hơi có chút băn khoăn, không biết nên coi người ta là phu quân, hay là nghĩa huynh. Tâm của nàng bị nhấc lên, người đàn ông luôn luôn cay nghiệt tuyệt tình, ở trước mặt nàng, trước sau lại dịu dàng chân thành, hoàng hoàng ngoan, gọi một tiếng phu quân nào. Minh Hoàng đỏ mặt, cúi đầu gọi một tiếng phu quân. Lúc động phòng, Minh Hoàng lại nghe thấy một vương nói bên tai nàng, hoàng hoàng, ta thích nàng rất nhiều năm rồi, đích thực là rất nhiều năm. Thích từ tận kiếp trước, đáng tiếc kiếp trước hắn mạnh mẽ chiếm lấy Minh Hoàng, cuối cùng không được chết yên lành. Lần này, hắn thu lại răng nanh cùng móng vuốt, vốn là con sói đầu đàn hung ác, lại ngụy trang thành chú chó trung thành, từng chút một mặt dày mưu tính trái tim của mỹ nhân. Minh Hoàng là mỹ nhân thanh tâm quả dục, thuộc hệ cấm dục lạnh lùng, không hỏi chuyện gió trăng. Mục vương lại muốn kéo nàng xuống khỏi thần đàn, để nàng tự mình nếm thử, xem tình cảm của hắn đến tột cùng nóng bỏng thế nào. Chương 1, Minh Hoàng lặng lẽ qua đời trong một đêm, ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào, hồn phách lưu đàn trôi nổi, cuối cùng ngưng tụ lại một chỗ, hắn ngắm nhìn người con gái này. Minh Hoàng ra đời vào năm Thuần Hy thứ 8, trong một đêm xuân ấm áp hương hoa mai lững lờ, sinh ra trong nhà họ Minh ở Mục Châu, chết vào năm Khánh Hòa thứ 15, vào một đêm đông giá rét lạnh thấu xương, chết trong một ngôi chùa cổ trong núi sâu, nơi rất ít người đặt chân đến. Minh Hoàng là mỹ nhân nổi tiếng Mục Châu, lúc nàng được sinh ra cả căn phòng tràn ngập một mùi thơm kỳ lạ, trời sinh đã mang theo hương thơm thấm vào lòng người. Ngày nàng qua đời, nàng chỉ có 35 tuổi, tóc đen như mây như khói, màu da trắng nõn như tuyết, khuôn mặt đẹp tinh xảo động lòng người, giống như là đang ngủ vậy. Giống như khi còn sống, Minh Hoàng không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững. Trên người Minh Hoàng, năm tháng dường như ngừng lại, chưa từng lưu lại chút dấu vết nào. Lưu đàn đưa tay chạm vào mặt Minh Hoàng, nhưng hắn chỉ là một linh hồn, không chạm vào được, không cảm nhận được. Trong lòng hắn, Minh Hoàng là vầng trăng trên bầu trời, là tiên nữ trong tranh, là khát vọng duy nhất của hắn, là ý niệm xa xỉ duy nhất. Hắn từng mạnh mẽ chiếm đoạt người con gái này, xem nàng như đồ vật, chiếm lấy làm của riêng, kim ốc tàn kiều, cất giấu 5 năm. Minh Hoàng đã từng phản kháng, từng dãy dụa, thậm chí đã nắm lấy chủy thủ muốn tự sát. Lưu đàn từng bước ép sát, lời lẽ uy hiếp, khiến cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Về sau, lưu đàn cũng gặp báo ứng, hắn bị người ta hạ độc chết, ngai vàng rơi vào tay kẻ khác. Năm ấy, Minh Hoàng mới 19 tuổi, bởi vì hắn nhất thời sơ ý, khiến nàng từ đó lẻ loi một mình. Chấp niệm của hắn không tan, tất cả những ham muốn khi còn sống, hắn đều không cần nữa, ngoại trừ nàng. Lưu đàn hối hận vì đã nhẹ dạ cả tin, bản thân hắn chết thì chết thôi, nhưng lại bắt Minh Hoàng lẻ loi một mình, không có ai để dựa vào. Lưu đàn yêu nàng như vậy, hồn phách của hắn đi theo sau lưng nàng. Minh Hoàng có dung mạo khuynh thành, hút hồn người, tân đế si mê nàng, muốn cưới nàng làm hoàng hậu. Minh Hoàng lại nói, nàng chỉ sống một đời, cũng chỉ gả cho một người, nếu có người dám bức bách nàng, thì nàng lập tức xuống suối vàng đi gặp Lưu đàn. Dưới tay Minh Hoàng cũng có thuộc hạ cũ của Lưu Đàn không còn nữa, các vị vương nguyện che chở cho vương phi của Lưu Đàn, cho nên, tân đế cũng không có gan cưỡng ép Minh Hoàng. Sau khi cự tuyệt hoàng đế, Minh Hoàng tới chùa Vạn Niên, nàng để tóc tu hành, sống những tháng ngày thanh bần, thức ăn hàng ngày là đồ chay nấu qua nước lã, hàng ngày phải gánh nước, phải quét sân, phải khêu đèn may vá áo gai. Lúc còn sống, Lưu Đàn đã giày vò trái tim Minh Hoàng, chiếm đoạt thân thể nàng, nhưng về phương diện sinh hoạt chưa bao giờ bạc đãi nàng. 10 ngón tay thon dài của Minh Hoàng chưa từng chạm qua nước xuân, da thịt mềm mại, mặt trên người đều là lăng la tơ lụa. Trước khi cưới, nàng là tiểu thư dòng chính của nhà họ Minh, sau khi cưới thì là chính phi của Mục Vương, chưa từng phải chịu khổ. Tới chùa Vạn Niên, nàng đã từng không thoải mái, nhưng cũng tiếp tục kiên trì. Hầu gái của Minh Hoàng tên là Sào Ngọc. Sào Ngọc từng hỏi Minh Hoàng, tiểu thư, hoàng đế một lòng si mê người, vào hậu cung rồi, người có thể làm hoàng hậu, có thể hưởng vinh hoa phú quý, tội gì mà ở đây đọc kinh ạ.